Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760 nấm cùng hoa trải qua. Lướt sóng, Trương Húc nghẹ giọng hỏi, ngươi xem qua rất nhiều sách sao? Lâm Tháp gật gật đầu, từng ở một trong vũ trụ, đến một loài người tinh cầu, bọn họ khẩn cầu ta không muốn giết bọn hắn, không muốn nuốt chửng bọn họ tinh cầu. Ta liền để bọn họ cho ta kể chuyện xưa. Bọn họ nói rất nhiều cố sự. Ta nghe xong dòng dã 10.000 năm. Những này cố sự bên trong. Thật nhiều miêu tả nhân loại ái tình. Khi đó, ta vẫn là một cô bé. Rất nhỏ yếu. Chấm ngoặc kép. Trương Húc cảm khái một hồi. Thế nhưng, nhân loại càng nhỏ yếu. Đúng thế. Lâm Tháp đón lấy nói rằng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Nhân loại ngắn ngủi, ánh sáng một đời càng thú vị một ít. Nếu như không phải đụng tới ngươi, ta ngược lại thật ra thà rằng bị những dị thú kia nuốt chửng lấy rơi. Trương Húc nội tâm lại, dâng lên một luồng bi thương. Tại sao sẽ có như vậy bi quan ý nghĩ đây? Lâm Tháp đón lấy nói rằng, mẫu thân đem ta đưa đến thế giới này tinh cầu này không phải là không có dụng ý. Những kia sinh linh vốn là sẽ trở thành ta thức ăn tốt nhất, tốt đẹp nhất chất dinh dưỡng, nhường ta vượt qua nhỏ yếu nhất đoạn thời gian đó. Vậy bây giờ đây, Lâm Tháp trong đôi mắt hàm lên ý cười, nhỏ yếu đến đâu cũng không thể nhỏ yếu đến mức nào. Mạnh mẽ đến đâu, cũng không có thể đột phá phía chân trời. Đối với ta mà nói, không có quá to lớn khác nhau. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, cùng ngươi đồng thời, nhìn trong vũ trụ phong cảnh, càng thú vị một ít. Ngày mai, ta dẫn ngươi đi xem mạch nước ngầm. Ở trong vũ trụ có một ít mạch nước ngầm như thế tinh lộ. Tầm thường sinh linh là không có cách nào nhìn thấy, không có cách nào đi vào. Thế nhưng, ta biết, ta có thể nhìn thấy, có thể cảm giác được. Chấm ngoặc kép, được, sáng sớm ngày thứ hai. Trương Húc lại bồi tiếp Lâm Tháp nhìn mặt trời mọc. Mặt trời mọc khả năng càng thêm tráng lệ. Xem ra không có như vậy bi thương. Đặc biệt là mặt trời. Từ cái kia một mảnh màu da cam trên đất bốc lên. Cho toàn bộ đại địa bôi lên lên một tầng ánh sáng vàng óng ánh. Xem ra, quả thực làm cho người ta cảm động. Xem xong mặt trời mọc. Trương Húc thoáng ăn một chút đồ ăn. Lên Lâm Tháp vác. Lâm Tháp thồ Trương Húc. Nhằm phía tinh không, nhìn một chút cách đó không xa nấm, đóa hoa như thế tinh vân, Lâm Tháp nói chuyện, nấm hình dạng tinh vân, cuối cùng đều là thu lại, sẽ trở thành một phồn thịnh tinh hệ, mà đóa hoa trạng tinh vân, sẽ như cánh hoa như thế, chia năm xẻ bảy, từng người rời xa, ở trong vũ trụ bay xuống, đến vũ trụ hủy diệt thời điểm, cũng không có cách nào lần thứ hai tương phùng. Vì lẽ đó ta yêu thích nấm, không thích đóa hoa, ta thật hâm mộ những kia trở thành nấm sinh linh cùng sự vật. Trốn ở yên tĩnh bên trong góc, nhìn bầu trời, nhìn cây cối, nhìn nham thạch, yên tĩnh vượt qua một đời. Cũng rất tốt đi, chấm ngoặc kép, Trương Húc không biết nên nói cái gì. Hắn muốn nói, những này đối với con người mà nói đều là không quá quan trọng. Bởi vì một người không thể nào thấy được nấm tinh vân thu lại. Cũng không thể nào thấy được đóa hoa tinh vân phiêu linh. Cái kia, quá dài lâu. Vừa lúc đó, một phương hướng, đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt khói hoa như thế ánh sáng. Một người một thú lập tức quay đầu nhìn lại. Lâm Tháp nói chuyện. Ha ha, lại có mới tinh hệ sinh ra. Cái kia nổ tung địa phương. Trước kia là bình thản. Vũ trụ tối tăm không gian, bởi vì thừa không chịu được nội bộ năng lượng, nổ tung, sẽ sản sinh rất nhiều vật chất, chậm rãi sẽ hình thành rất nhiều không đồng loại tinh cầu. Sau đó, nơi đó cũng sẽ rất náo nhiệt. Trương Húc nhìn sang, quả nhiên, vùng trời kia bối cảnh là tương đối tối. Xem ra ngôi sao không nhiều, hiện đang nổ, thật giống yên hỏa như thế rực rỡ. Bắt đầu. Chỉ là một điểm nổ tung, tỏa ra màu đỏ tím yên hỏa. Tiếp đó, không gian chung quanh thật giống cũng bị làm nổ. Bắt đầu liên tục nổ tung. Màu đỏ, màu da cam, màu vàng, màu tím, màu xanh lam, các loại không giống màu sắc, tỏa ra ở trong tinh không. Xem ra đẹp đẽ cực kỳ, thật giống một hồi khói hoa thịnh yến. Trương Húc nhìn, Lâm Tháp nhìn, đột nhiên, Lâm Tháp nắm lên Trương Húc, đem Trương Húc vung ra trên lưng của chính mình. Chúng ta đi lướt sóng, chấm ngoặc kép, quả nhiên, qua không đến bao lâu, Trương Húc cũng cảm giác được một trận như nước gợn sóng kéo tới. Thật giống bên trong đại dương, nhấc lên sóng lớn, Trương Húc cũng cảm giác được. Lâm Tháp nhẹ nhàng ở tứ chi phun ra một chút kình khí. Sau đó trượt ở cái kia gợn sóng trên. Cái kia gợn sóng là có chập trùng, thúc đẩy Lâm Tháp hướng về vũ trụ xa xa bước đi. Chập trùng lên xuống, lên voi xuống chó, khả năng chính là hiện tại Trương Húc cùng Lâm Tháp trạng thái. Bắt đầu, bọn họ nhìn thấy một cái tinh hệ ở đỉnh đầu của bọn họ. Đảo mắt qua đi, này cái tinh hệ rơi vào dưới chân của bọn họ, tốc độ cũng rất nhanh. Phải biết, này gợn sóng là dựa theo tốc độ ánh sáng, thậm chí siêu quang tốc nhằm phía tứ phương. Vì lẽ đó, Lâm Tháp cùng Trương Húc tốc độ cũng rất nhanh. Trương Húc cảm giác bốn phía tinh cầu đều nhanh chóng lùi về sau. Thậm chí, ở trong mắt hắn trở thành lưu tinh như thế. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu vặn vẹo lên. Trương Húc cảm giác mình trên người chịu đến lực kéo, cũng rất có điểm áp lực. Dần dần, chập trùng không có lợi hại như vậy. Lâm Tháp nhảy một cái, nhảy xuống cái kia gợn sóng. Hạ xuống sẽ không có tốt như vậy chơi. Này gợn sóng năng lượng sắp tiêu hao hết rồi. Chúng ta đi tìm mạch nước ngầm đi. Được rồi, Trương Húc gật gật đầu. Lâm Tháp thồ Trương Húc, ở trong tinh không cất bước. Trương Húc nhìn từng cái tinh hệ xẹt qua. Đột nhiên, Lâm Tháp ngừng lại. Phía trước, có một mạch nước ngầm lối vào. Không biết lối ra, mở miệng ở nơi nào. Người đồng ý đi sao? Trương Húc nói rằng, đi, ta bồi tiếp ngươi. Được, ngươi chảo tốt ta. Trương Húc liền vội vàng nắm được Lâm Tháp phần lưng vẩy. Lâm Tháp quay về một chỗ phóng đi. Tốc độ quá nhanh. Trương Húc trợn to hai mắt. Hắn nhìn thấy mạch nước ngầm. Tỏa ra lam hào quang màu tím. Thật giống dòng sông như thế. Lưu ở tinh thể, tinh hệ trong lúc đó. Không biết chảy về phía phương nào. Trừ tinh thể vị trí, khắp nơi đều tồn tại, có điều có nhiều chỗ, tốc độ chảy mau mau, cũng khổng lồ chút, có nhiều chỗ, bé nhỏ chút, cũng lưu động đến chậm một chút. Rốt cục, nhảy vào mạch nước ngầm, Trương Húc cảm giác được, một nguồn sức mạnh tác dụng ở trên người hắn, tựa hồ muốn đem hắn đẩy hướng về phương xa, thật giống lưu động nước. Mạch nước ngầm bên trong cũng không phải là như Trương Húc cho rằng không hề có thứ gì. Có không ít kỳ lạ sinh linh. Lâm Tháp nói chuyện, chúng ta là tố lưu mà trên đây, vẫn là xuôi dòng mà xuống đây. Trương Húc nói rằng, ngươi hãy chờ xem, ngược lại ta theo ngươi. Lâm Tháp đón lấy nói rằng, cái kia chúng ta tố lưu mà lên đi. Thượng du nên náo nhiệt rất nhiều. Hạ du đây, sẽ quạnh quẽ. Tinh cầu, tinh hệ sẽ ít, sau đó cũng sẽ lạnh giá rất nhiều. Lâm Tháp dọc theo mạch nước ngầm, tố lưu mà trên, lần này, Trương Húc nhìn ra càng rõ ràng, coi như là tố lưu mà lên, tốc độ cũng rất nhanh, thật giống Lâm Tháp nhẹ nhàng vùng vẫy tứ chi, thoáng hơi động, liền có thể xuyên qua mấy cái tinh hệ. Trương Húc âm thầm ngơ ngác, xem ra viễn cổ thần ma, vẫn là không biết mạch nước ngầm. Không phải vậy, bọn họ theo mạch nước ngầm trở về, nên không phải việc khó gì. Trương Húc liền hỏi Lâm Tháp. Lâm Tháp than nhẹ nói, viễn cổ thần ma, vẫn là quá cấp thấp. Bọn họ là hoang tinh sản phẩm phụ. Lúc đó, thiên đạo vì để cho vũ trụ bành trướng không có lợi hại như vậy. Nhường vũ trụ càng thêm co rút nhanh, chế tạo hoang tinh, kết quả viễn cổ thần ma ở hoang tinh bên trong sinh ra. Trương Húc liền vội vàng hỏi, hoang tinh có phải là màu xanh biếc, nửa trong suốt, có loại kỳ lạ lực kéo, sau đó bên trong còn có một chút chất lỏng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.